Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, đệ 609 trang. Tư thỏ lập tức mắt hạnh trường, chiếu hắn đầu ngoan tấu, đừng náo loạn. Chúng ta này phúc đầy người là huyết bộ dáng. Nếu như bị cư dân nhìn đến khẳng định sẽ khiến cho khủng hoảng. La Hy đóng lại máy tính bảng đem. Này tiểu tâm cất vào trong lòng ngực, phân phó nói, có thể, cậy khóa, lấy đồ vật sau đó chạy nhanh rời đi, lại đi chạm xăng dầu làm du. Thời gian hữu hạn không cần lãng phí, Tây Vũ trăm triệu không nghĩ tới chính mình sẽ có ăn cắp. Người khác chuyển phát nhanh một ngày, nhưng đây cũng là trước mắt duy nhất lựa chọn, chỉ phải ở trong tối tự than thở tức sau theo lời làm theo. Đi theo từ thỏ bọn họ nhảy xuống mái hiên, kẻ hèn tiểu điếm khóa cửa thật sự khó có thể phòng trụ. Bọn họ, 10 giây lúc sau Bạch Khởi liền đẩy cửa ra. Xách theo từ trên xe mang đến túi toàn bộ mà Mãnh Trang hậu cần hộp mà La Hy tắc đi đến trước quầy. Mở ra nơi này buôn bán máy tính nhanh chóng xem xét Tây Vũ biết chính mình thân phận chi mê đã bại. Lộ quá nhiều, nhưng vẫn là chủ động nhắc nhở. Giống nhau hộp thượng sẽ viết bên trong đồ vật phẩm loại. Tận lực tiền ra đồ ăn cùng quần áo là được. Vô dụng liền ném ở chỗ này hảo, từ thỏ tự tin nhìn hạ. Kinh ngạc nói, người thật đúng là cẩn thận, Tây Vũ cười khổ. Cũng đi đến hậu cần kệ để hàng trước triển khai tìm tòi. Nhân lấy trước tiên mang hảo thủ bộ. Thậm chí trực tiếp đem cái dương mở ra chọn lựa hàng hóa, từ thỏ yên lặng quan sát qua đi. Ở bên cạnh học theo, lần đầu tiên nhìn thấy thế giới phồn hoa nàng giây lát đã bị hoa hòe loè loẹt. Đồ vật mê choáng mắt. Không bao lâu liền kinh ngạc nói. Nơi này thế nhưng có son môi. Về ta, La Hy đã thông qua buôn bán máy tính internet download tới rồi càng nghĩ nhiều muốn tin tức. Không khỏi thúc giục, đừng lãng phí thời gian. Không sai biệt lắm liền chuẩn bị đi rồi, đã đem túi trang quá vẹn toàn Bạch Khởi có điểm một bước. Khó đi, gian nan mà đem này khiêng ở phía sau trên lưng đáp ứng. Hành, lưu lưu lưu, không tưởng lúc này. Ngoài cửa bỗng nhiên chạy tới chỉ Điền Viên Khuyển. Hướng tới phòng trong sủa như điên, bốn người hai mặt nhìn nhau. Từ thỏ thậm chí duỗi tay sờ hướng về phía súng laser, đại hoàng. Trở về, có cái bà cố nội thanh âm tùy theo vang lên. Lẩm bẩm, ngoặc kép, chuyển phát nhanh điểm như vậy vẫn còn mở ra. Từ thỏ nhíu mày, Tây Vũ thật sự không đành lòng. Đè lại nàng cánh tay thấp giọng ngăn cản. Không cần, từ thỏ sốt ruột. Vạn nhất nàng nhìn đến chúng ta mặt. Cyber thực mau liền sẽ biết chúng ta hành tung, Tây Vũ như cũ kiên trì. Nàng chỉ là cái thiện lương dân chúng, La Hy thở dài. Làm lơ với bọn họ hai cái tranh chấp. Lấy ra chính mình máy tính bảng chọc vài cái. Ngoài phòng không xa không gần địa phương lập tức vang lên tiếng cảnh báo, kia bà cố nội nháy mắt bị hấp dẫn, ngoặc kép, xảy ra chuyện gì? Đại hoàng, lại đây, chúng ta đi nhìn một cái, rồi sau đó nàng tiếng bước chân quả thực càng lúc càng xa, từ thỏ lúc này. Mới lơi lỏng hạ cánh tay, đảo cũng không trách cứ Tây Vũ, lòng dạ đàn bà. Lại khôi phục vui sướng bộ dáng. Được rồi. Vẫn là lão đại có biện pháp, nắm chặt thời gian chuồn mất, dứt lời nàng liền cùng Bạch Khởi dẫn đầu ra cửa. Cõng đồ vật gian nan mà đường cũ phản hồi, Tây Vũ biên đi theo biên nhỏ giọng đối La Hy nói. Cảm ơn, La Hy đạm cười. Ta nói rồi ta sẽ tận lực dùng ngươi có thể tiếp thu biện pháp kết cục vấn đề. Đáp ứng chuyện của ngươi ta đều sẽ nỗ lực làm được. Không cần hoài nghi thành ý của ta, Tây Vũ muốn nói lại thôi vài giây. Rốt cuộc cũng chỉ có thể gật đầu trả lời. Ân, ta biết, chương 261 ở bốn bề vắng lặng hoang vu sa mạc chung. Vài người tạo người vây quanh chiếc xe Việt dã hủy đi chuyển phát nhanh. Thật sự là lại kỳ quái bất quá cảnh tượng, nhưng từ thỏ lại biểu hiện đến hứng thú bừng bừng. Không chỉ có thực mau liền đem đồ ăn, quần áo cùng hơi nước môn đừng loại mà thu thập hảo. Còn thay đổi kiện xinh đẹp váy liền áo ngó trái ngó phải, còn lại ba vị nam tính nhưng thật ra thực. Tùy ý bộ dáng, khó được tìm được kích cỡ cũng đủ đại mũ sam. Đem nhiễm huyết chủ bá phục che thượng đã cũng đủ, vội xong việc vặt từ thỏ ở màn đêm hạ ngáp một cái. ừng ực đem một vại trái dừa thủy uống một hơi cạn sạch. Cảm khái nói, tuy rằng không có Vân Đài đồ ăn chất lượng cao, nhưng cảm giác này thật không sai. La Hi bất đắc dĩ lắc đầu. Ăn no liền chạy nhanh nghỉ ngơi. Hiện tại du đã thêm đầy. Chờ đến hừng đông chúng ta tiếp tục lên đường, Bạch Khởi thở dài. Thật là vất vả lão đại ngươi. Cảm giác ra tới lúc sau chuyện gì đều phải ngươi nhọc lòng, La Hi A Thanh. Cũng không tưởng cùng hắn khách khí mà lẫn nhau khen tặng. Muốn thật cảm kích ta liền nghe ta nói. Đừng ngày mai nên tinh thần thời điểm không mở ra được mắt. Biết hắn không nghĩ muốn lại rong dài. Bạch Khởi vội không ngừng đáp ứng. Lôi kéo còn ở kiểm tra chuyển phát nhanh hộp tư thỏ chui vào trong xe. Chuẩn bị nắm chặt này khó được thời cơ bổ cái rác mà ở bên kiểm tra xong xe Việt dã trạng huống. Tây Vũ Tắc càng quan tâm hiện thực vấn đề. Vòng đến La Hi bên người hỏi. Lộ tuyến quy hoạch hảo sao? Chúng ta là muốn đi biên cảnh tuyến không sai đi. Đương nhiên, La Hi nhướng mày. Hơn nữa ta tựa hồ tìm được rồi tiếp ứng người. Tây Vũ khó tránh khỏi kinh ngạc. Tiếp ứng người? Người nhận thức ai? La Hi quơ quơ trong tay máy tính bảng giải thích nói. Là xem internet thời điểm phát hiện. Làm phản nhân loại nhân tạo người có rất nhiều ngầm tổ chức. Trong đó một cái quyền lực cùng quy mô lớn nhất ở Tây Á chỗ nào đó, tuy rằng là cái tin tức tốt. Nhưng Tây Vũ không khỏi có điểm lo lắng. Có thể tin được không? Vạn nhất là câu cá chúng ta liền rất khó ứng đối, La Hi trấn an. Chúng ta trước hướng biên cảnh đi tới. Mấy ngày nay ta sẽ tiếp tục quan sát. Hơn nữa mới vừa rồi liên hệ bọn họ khi sử dụng chính là cái kia hậu cần tiểu điếm máy tính. Liền tính là câu cá cũng không nguy hiểm đến tính mạng, tuy rằng La Hi hiện tại đối chân thật thế. Giới biết chi rất ít, nhưng hắn chưa bao giờ sẽ ấu trĩ lỗ mãng. Điểm này Tây Vũ là tương đối yên tâm, mắt thấy bóng đêm càng sâu. La Hi lại nói, người cũng nghỉ ngơi, hết thảy đều sẽ tốt. Hôm nay ban đêm ta phụ trách lái xe, không cần một mặt mà an ủi chúng ta. Kỳ thật mọi người đều minh bạch Vân Đài cùng Cyber có bao nhiêu khó đối phó. Tranh thủ thời gian áp lực chúng ta cùng nhau gánh vác liền hảo. Tây Vũ gật đầu, nhẹ giọng nói, chờ đến an toàn. Có một số việc ta tưởng cùng ngươi tán gẫu một chút. Bởi vì một lời khó nói hết yêu cầu rất nhiều thời gian. Giờ phút này không phải thích hợp giao lưu thời cơ, La Hi tuy rằng tò mò. Nhưng đối trước mắt người cũng không hoài nghi. Lập tức đáp ứng. Đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý nói. Bất luận cái gì sự ta đều nguyện ý nghe. Hết chương.